Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315. 315, tàu ngầm theo đáy biển nổi lên khi, mặt biển đứng đắn lịch một hồi bão phong tuyết. Sở Trước đem tàu ngầm đứng ở một khối vĩ đại di động băng dưới. Tiếp theo theo tàu ngầm xuất ra, coi băng dương tình huống. Trong khoảng thời gian này, bọn họ tuy rằng luôn luôn tại đáy biển tiềm hành, bất quá có huyền ảnh này con biển sâu bá vương thú ở. Nó có thể sử dụng cái khác động vật biển đến mặt biển coi tình huống. Sở hữu bọn họ rất đúng đông băng dương tình huống hiểu biết cũng không ít. Băng dương tình huống quả nhiên như bọn họ đoán như vậy. Tuy rằng này tu luyện giả lúc đó bị A Chiếu sợ tới mức không nhẹ. Nhưng bọn hắn phát hiện đối phương chính là đưa bọn họ đuổi đi. Vẫn chưa thương cặp tánh mạng sao? Đương nhiên phải nghĩ đến nhiều một ít. Hơn nữa, phát hiện kia chỉ mãnh thú hơi thở rất nhanh sẽ ở băng dương sau khi biến mất. Này đàn tu luyện giả cho dù không thể xác định đối phương hay không cùng long mạch có liên quan. Cũng không cam như thế rời đi băng dương. Đều lựa chọn lưu lại. Chính là kế tiếp hành động càng cẩn thận một ít. Ứng long đại lục tu luyện giả, đối long mạch chấp nhất, là khác đại lục tu luyện giả vô pháp tưởng tượng, đặc biệt đám kia tinh linh cảnh tu luyện giả, ngày đó kia chỉ mãnh thú đem Iceland một phân thành hai. Cũng đem nửa Iceland chụp cách long mạch, bọn họ bị chấn đắc khí huyết dâng lên, bị nội thương, này nội thương tuy có chút trọng, bất quá chỉ cần điều thức 10 ngày nửa tháng sẽ hảo. Cũng không tính cái gì. Bọn họ kiêng kỵ này con mãnh thú, nhưng không cách nào buông tha cho long mạch, đành phải lựa chọn trước lui lại. Mấy ngày này, bọn họ nhường nhân hoàng cảnh tu luyện giả ở băng dương địa phương khác hoạt động. Nhân vô pháp xác định kia chỉ mãnh thú hay không còn ở long mạch lối vào. Cũng không dám làm cho người ta mạo muội tiếp qua đi tìm hiểu. Để tránh làm tức giận nó, bất quá vẫn là nương lui lại cơ hội. Phân tích long mạch cùng kia chỉ mãnh thú trong lúc đó liên hệ. Tiếp theo, bọn họ phát hiện kia chỉ mãnh thú trừ bỏ đưa bọn họ đuổi đi sau. Vẫn chưa lại làm cái gì. Đám kia tinh linh cảnh tu luyện giả rốt cục đạm định xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ là không dám lại tiếp cận long mạch chỗ Iceland. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ ở băng dương địa phương khác hoạt động. Đặc biệt cực đông băng dương cùng lục địa hàm tiếp địa phương. Đã bị ứng long đại lục sở hữu thế lực lớn phái ra tu luyện giả thù. Nghiêm lệnh cấm không liên quan tu luyện giả ra vào băng dương. Nhân này đó thế lực lớn hành động, kinh động ứng long đại lục cái khác tu luyện giả. Cũng nhường này luôn luôn đau khổ tìm kiếm long mạch tin tức tu luyện giả nhóm rốt cục xác định. Long mạch ngay tại cực đông băng dương. Bất quá. Cho dù có thể xác định long mạch ở cực đông băng dương. Xem băng dương bên này động tĩnh, liền minh bạch băng dương định là phát sinh cái gì đại sự. Bằng không này đó thế lực sẽ không đem băng dương phong tỏa đứng lên. Bạo phong tuyết là thiên nhiên bình chướng, có thể che giấu sở hữu dấu vết. Sở Trước phát hiện bạo phong tuyết buông xuống sau, không có bao nhiêu tu luyện giả ở băng dương thượng hoạt động. Liền đem tàu ngầm thu hồi đến, muốn hay không trước chờ phong tuyết ngừng lại đi. Bích Tầm Châu hỏi, này bạo phong tuyết tuy rằng có thể ngăn cản ứng long đại lục tuần tra tu luyện giả. Nhưng đối bọn họ mà nói cũng là cái vấn đề. Sở Trước nhìn, gật gật đầu, Bích Tầm Châu như thường lui tới như vậy. Tìm kiếm một chỗ băng tầng góc hậu sông băng, đào một cái thiên nhiên băng động. Một đám người cùng yêu thú tiến vào băng trong động nghỉ ngơi. Phụ cốt bàn hàn khí theo lòng bàn chân từng đợt hướng lên trên lùi. Liên tính đem linh lực ngoại phóng, tựa hồ cũng để chắn không bao nhiêu. Đặc biệt tu vi thấp tu luyện giả, mặc sĩ thiên kỳ lúc này liền lãnh không được, rốt cục nhịn không được giống ảo cảnh lý bản thân thông thường. Trên người bọc hỏa trúc hệ yêu thú da lông chế thành áo choàng. Trong lòng đoán chừng tiêu linh thán bếp lò, tuy rằng thoạt nhìn có chút mất mặt, nhưng lúc này cũng bất chấp khác, Bích Tầm Châu theo thường lệ nấu nhất nồi linh quả canh. Một đám người cùng yêu thú hô lạp uống thượng một chén. rốt cục ấm áp rất nhiều. Hỏa Lân kéo kéo Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên người áo choàng. Tò mò hỏi, A Kỳ, có lạnh như thế sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hất ra tay nàng. Lãnh Chào nói, ngươi cho là người người đều giống như ngươi da dày thịt béo sao? Nếu thông thường cô nương, chắc chắn bị hắn lời này khí đến. Nào biết Hỏa Lân nghe xong, vậy mà phụ họa nói, quả thật, không là người người đều có thể giống ta như vậy, có thể hóa thành giao long. Ngươi nếu lãnh lợi hại, tỷ cho ngươi sưởi ấm đi. Nói xong, mở ra ôm ấp, làm bộ muốn đem hắn kéo vào trong lòng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ quả thực cũng bị nàng tức chết, cười lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy tránh đến góc xó. Đánh không lại còn không có thể trốn sao? Này bất nam bất nữ xả yêu, liên tính hóa giao sao? Cũng là giống nhau đức hạnh, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không muốn tài đến trong tay nàng. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu xem bọn hắn liếc mắt một cái. Gặp một cái trốn một cái cười. Mặt không biểu cảm rời đi chỗ khác ánh mắt, Huyền Ảnh, Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu Tam chỉ ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia ăn cái gì. Căn bản sẽ không cảm giác được đại nhân gian kỳ quái không khí. Ở bọn họ trong mắt, kia hai người căn bản so ra kém bếp lò lý thịt nướng. Sở Trước gặp biến thành hải báo bộ dáng Huyền Ảnh, ho khan một tiếng, hỏi, Huyền Ảnh, ngươi tính toán khi nào thì biến hóa. Hải báo ngẩng đầu, nhỏ đi sau, nó thoạt nhìn tựa như chỉ sinh ra không lâu tiểu hải báo. Trên người mao rất dày, kia khuôn mặt lại manh lại hàm hậu, thật sấn nó tính cách. Huyền Ảnh bình tĩnh nói, chủ nhân ngươi không là vội vã rời đi Ứng Long Đại Lục sao? Vậy rời đi Ứng Long Đại Lục sao? Tùy tiện tìm cái đại lục bãi, ta không vội. Bích Tầm Châu đem nó lời nói thuật lại cấp Sở Trước. Sở Trước không nghĩ tới đây chắc bàn khờ. Đối với khác yêu thú mà nói biến hóa đại sự, nó vẫn như cũ chậm gì gì. Căn bản sẽ không gặp thế nào cấp. Trong khoảng thời gian này ở chung, Sở Trước cũng đại khái minh bạch này con Huyền Ảnh thú tính cách. Đó là thật sự thật thật tha chất phác, trừ bỏ ở có thủy địa phương tốc độ coi như bình thường ngoại. Khác thời điểm, chỉ cần nhất thoát ly thủy, toàn bộ liền biến thành cái lão ra ra bàn, chậm gì gì, gấp đến độ nhân tưởng một cước đá qua, đưa hắn đá xa một chút. Yêu thú biến hóa là đại sự, nhưng tại đây chỉ Huyền Ảnh thú trong mắt, thực không tính cái gì, kia thời điểm biến hóa đều có thể. Nó không vội, Sở Trước đem A Chiếu suy tiến trong lòng, bắt đầu suy tư cái nào đại lục nhường Huyền Ảnh biến hóa hảo. A Chiếu ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, gặp tiểu cô nương đã không biết thần bơi tới nơi nào. Cũng không bất kể nàng, hoa ở trong lòng nàng chung, bình tĩnh xem bếp lò lý thịt nướng. Như vậy trong lúc suy tư, mùi thịt đã ở băng động tràn ngập, hương Huyền Ảnh cùng Huyễn Ngu này hai cái nông thôn đến kẻ quê mùa thú rốt cuộc bất chấp khác. Dương mắt nhìn Bích Tầm Châu, Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm. Đột nhiên cảm thấy giống như trong đội ngũ lại nhiều hai cái ấu thể dường như. Hơn nữa người người đều có thể ăn như vậy. Dự trữ lương giống như lại không nhiều lắm. Chờ bạo phong tuyết dừng lại sau, bọn họ tiếp tục xuất phát. Nhân thời tiết lạnh, Huyền Nguyên, Huyễn Ngu đều đi vào linh thú trong túi. Về phần Huyền Ảnh, nó lựa chọn tự động tiến linh thú túi. Bằng không ấn nó cái loại này rời đi thủy liền chậm gì gì đi đường phương thức. Không biết phải đi đến ngày tháng năm nào mới được. Lúc này cách bên bờ còn có ban ngày lộ trình. Thừa dịp bạo phong tuyết ngừng nghỉ, Sở Trước tính toán một hơi đuổi tới bên bờ. Chỉ là bọn hắn còn chưa tới bên bờ, liền gặp được một đám tu luyện giả. Này đàn tu luyện giả đều là nhân hoàng cảnh. Đúng là Ứng Long Đại Lục các thế lực đóng tại cực đông băng dương bên cạnh đệ tử. Bọn họ được đến bên trên mệnh lệnh, bảo vệ cho băng dương, không liên quan tu luyện giả không được ra vào băng dương. Trong khoảng thời gian này, nhưng là có rất nhiều nhận được tin tức tu luyện giả đến băng dương. Bất quá đại bộ phận bị ngăn lại, chỉ có tiểu bộ phận lặng lẽ ẩn vào băng dương bên trong. Những người này đã có thể bằng bản thân bản sự ẩn vào đi. Chỉ cần không bị phát hiện, tự nhiên cũng không sự. bất quá đổ là không có nhìn thấy Theo Băng Dương xuất ra tu luyện giả. Bỗng nhiên nhìn thấy có người muốn Theo Băng Dương rời đi. Này đàn tu luyện giả đều có chút kinh ngạc, càng làm cho bọn họ giật mình là, này nhóm người chung, có 3 cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả, 1 cái nhân vương cảnh luyện đan sư, dung mạo xem thập phần xa lạ, không giống Ứng Long đại lục tu luyện giả. Nhân hoàng cảnh tu luyện giả ở linh thế giới đại lục đã là có thể chấn thủ nhất phương tồn tại. Từng cái đại lục nếu có chút tu luyện giả tấn giai nhân hoàng cảnh, đều hội truyền ồn ào huyên náo. Hơn nữa tổ chức nhân hoàng đại điển, chiêu cáo đại lục, này đây đồng cái đại lục nhân hoàng cảnh tu luyện giả trong lúc đó thông thường đều là nhận thức. Có rất ít không biết tình huống, chỉ có một thuyết minh, bọn họ không là Ứng Long đại lục tu luyện giả. Nếu là khác thời điểm, hoặc là ở địa phương khác, nhìn đến từ khác đại lục tu luyện giả, này nhóm người đương nhiên sẽ không có phản ứng gì. Khả chỗ này là Băng Dương, Long Mạch liền tại nơi đây, không chấp nhận được bọn họ không nhiều lắm tưởng một ít. Không biết vài vị từ đâu mà đến, nhưng là phải rời khỏi Băng Dương. Một gã nhân hoàng cảnh tu luyện giả khách khí hỏi, cái khác tu luyện giả tuy rằng trong lòng ôm hoài nghi, nhưng này nhóm người trên người hơi thở cũng không tốt chọc. Đặc biệt cái kia mặc đồ đỏ pháo tu luyện giả, trên người hơi thở càng là khủng bố, rõ ràng xem giống nhân hoàng cảnh hậu kỳ, nhưng làm cho người ta cảm giác giống như vực sâu thông thường. Nhìn không tới tận cùng, cảm giác được không hiểu nguy hiểm, bọn họ đương nhiên sẽ không dại dột đi lên liền chất vấn. Lựa chọn tiên lễ hậu binh, đáng tiếc thế gian này bất phàm kẻ ngu dốt, cho dù là nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Tu vi cũng không phải người người đều bằng bản thân bản sự tu luyện đi lên. Tự nhiên thấy không rõ hiện thực, một cái bộ dạng loè loẹt tu luyện giả cười lạnh nói. Tôn Thư Vân, làm gì khách khí với bọn họ? Bắt đó là Tôn Thư Vân đó là lúc trước mở miệng tu luyện giả. Nghe thế nhân thẳng hô tên của bản thân, Tôn Thư Vân trong mắt tức giận chợt lóe rồi biến mất. Hắn vội hỏi, Trương đạo hữu. Chớ để nói lung tung, này vài vị đạo hữu xem là từ Băng Dương xuất ra. Có thể là phía trước tiến vào Băng Dương đạo hữu đâu. Cực đông Băng Dương xưa nay là nhân hoàng cảnh tu luyện giả lịch lãm nơi. Bình thường thời điểm, liền thường có nhân hoàng cảnh tu luyện giả tiến vào cực đông Băng Dương lịch lãm. Tu luyện giả lịch lãm thời gian không chừng, thông thường mấy tháng đến vài năm không đợi. Long Mạch tin tức là ở nửa năm trước truyền ra đến. Ở nửa năm phía trước, cũng có khác tu luyện giả tiến cực đông Băng Dương. Này đó tu luyện giả ở tin tức không linh thông cực đông Băng Dương lý lịch lãm. Không biết Long Mạch tình huống cũng là tình có thể duyên. Cũng không thể một mặt đem những người này trở thành bụng dạ khó lường hạng người đối đãi. Chỉ tiếc Tôn Thư Vân suy tính chẳng phải ngu xuẩn có thể lý giải. Trương Hợp Tín đó là một cái ngu xuẩn, Trương Hợp Tín khiêu khích xem liếc mắt một cái Tôn Thư Vân. Hắc một tiếng, này vài người không giống Ứng Long đại lục tu luyện giả. Ta xem bọn họ định là vì Long Mạch mà đến, nói không chừng lúc trước Long Mạch khác thường, cũng cùng bọn họ có liên quan, nghe nói như thế. Lấy Tôn Thư Vân cầm đầu nhân hoàng cảnh tu luyện giả trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Phảng phất ở ngạc nhiên người nọ là như thế nào được đến như vậy một cái kỳ ba kết luận. Chẳng lẽ đầu óc bị cầu ăn sao? Vẫn là hạp linh đan hạp hơn. Chỉ dài tu vi, không lâu đầu óc, nói này tu vi, chính là hạp linh đan hạp xuất ra. Cũng không bị cho là lợi hại. Chẳng qua là có một phụ thân của tinh linh cảnh làm sao độn bãi. Tôn Thư Vân giận tái mặt, dục muốn nói cái gì đó. Nghĩ đến Trương Hợp Tín phía sau tinh linh cảnh lão tổ. Chỉ phải nuốt xuống, quyết định không nhìn hắn, chuyển hướng sở trước đám người. Khách khí hỏi, nhường vài vị đạo hữu chê cười. Không biết vài vị ra sao khi tiến Băng Dương. Sở trước bọn họ vốn là đứng ở nơi đó quan sát tình huống. Nào biết đối phương một lời không hợp liền muốn khởi nội chiến. Không khỏi có chút giở khóc giở cười. May mắn. Vẫn là có đầu óc thanh tỉnh, nghe được Tôn Thư Vân lời nói, Sở Trước mỉm cười nói, chúng ta là ở 6 tháng đi tới Nhập Băng Dương, 6 tháng tiên. Thời gian này không còn sớm không muộn, vừa đúng cũng là long mạch tin tức truyền sau khi rời khỏi đây. Bọn họ vâng mệnh bí mật đi trước Băng Dương tra xét long mạch. Tôn Thư Vân chính cân nhắc, chợt nghe đến Trương Hợp Tín cao hứng kêu lên, các ngươi nghe một chút, bọn họ quả nhiên là vì long mạch đến, các ngươi còn không mau đưa bọn họ bắt. Sở Trước ngước mắt nhìn về phía người nói chuyện, chống lại một đôi dâm huế ánh mắt, nhất thời minh bạch này Trương Hợp Tín vì sao chấp nhất cho bọn hắn định tội. Trương Hợp Tín ánh mắt ở Sở Trước cùng Bích Tầm Châu trên người di động. Trong mắt không an phận xoay xoay, liên tính không quen thuộc nhân, lúc này đều minh bạch hắn ở đánh cái gì chủ ý. Lấy Tôn Thư Vân cầm đầu tu luyện giả sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Trương Hợp Tín bên người ba cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả đã trong đám người kia mà ra. Tế ra bản mạng linh khí, hướng Sở Trước đám người đánh đến. Sở Trước lười cùng bọn họ vô nghĩa, đã có nhân không muốn sống đưa đi lại cho bọn hắn vẽ mặt. Còn khách thức cái gì? Đinh một tiếng, nàng phiên thủ nắm lên toái tinh kiếm, thả người nhảy lên, một kiếm phá trường không, kiếm ý tung hoành, hướng nàng thẳng thủ mà đến tu luyện giả sửng sốt, không ngờ tới đó là một kiếm tu, nhưng lại là một cái đã sửa xuất kiếm ý kiếm tu. Muốn lui về phía sau đã là muộn rồi, chỉ có thể kiên trì xông lên đi. Kiếm khí tại kia tu luyện giả trên mặt dễ dàng phân ra một cái vết máu. Lại một kiếm chụp đến, tu luyện giả bay ngược đi ra ngoài, hung hăng nện ở phía dưới sông băng thượng. Bên kia, hướng Bích Tầm Châu, Hỏa Lân tiến lên tu luyện giả kết cục cũng không quá hảo. Bích Tầm Châu khoanh hai tay, 10 ngón gảy liên tục, băng ti như đầy trời phi vũ băng tuyết, hướng một cái khác nhân hoàng cảnh tu luyện giả đánh tới. Nhất dính hợp lại, một cái băng ti võng đã dệt thành, đem nhân trói trụ, không đợi người nọ tránh ra, băng ti võng lại nới ra, biến thành một cái tuyết tiên, thẳng thủ đối phương ngực, kia tu luyện giả oa một tiếng, phun ra một búng máu, Hỏa Lân đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ đổ lên phía sau, thoải mái mà tiếp được hướng bản thân mà đến tu luyện giả bản mạng linh khí. Chống lại hắn kinh hãi ánh mắt. Ở hắn ngực nhẹ nhàng chụp một trường, tùy tay đã đem nhân ném đến trên đất, vì không làm cho người ta chú ý, nàng riêng đem tu vi áp chế ở nhân hoàng cảnh hậu kỳ. Chỉ cần nàng không đề xuất toàn lực, không người nào biết nàng hiện tại tu vi, đối phó một cái nhân hoàng cảnh ngũ trọng tu luyện giả. Quả thực dễ dàng, tất cả những thứ này chỉ phát sinh ở mấy tức trong lúc đó. Mau ngay cả đám kia tu luyện giả cũng chưa phản ứng đi lại. Bọn họ không nghĩ tới Trương Hợp Tín hội như vậy xuẩn. Thật sự làm cho người ta công kích, cũng không nghĩ tới Sở Trước đám người thực lực như thế cường hãn. Cùng giai tu luyện giả, dễ dàng liền giải quyết. Trương Hợp Tín nhìn đến mấy tức gian đã bị giải quyết ba cái tu luyện giả. Tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn lớn như vậy. Còn chưa chịu quá như vậy đắc tội, quang quá như vậy mặt, nhất thời giận dữ hết, này vài cái người từ ngoài đến bụng dạ khó lường, các ngươi còn không đưa bọn họ chóc đứng lên. Tôn Thư Vân, các ngươi liền nhìn ta như vậy nhóm tán tu minh bị ngoại nhân khi dễ. Nghe được tán tu minh, ba chữ, Sở Trước trong mắt tinh quang chợt lóe, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, chỉ có Mạc Sĩ Thiên Kỳ đứng sau lưng bọn họ. Mắt lạnh xem đám kia không biết sống chết tu luyện giả. Trong lòng cười lại, cho rằng ảo cảnh, lý này đàn tên là tốt như vậy khi dễ sao. Bọn họ chính là một đám yêu làm sự, đợi lát nữa thế nào làm tử các ngươi đều không biết. Bất quá, nhìn đến những người này không hay ho, trong lòng hắn tự nhiên nhảy lên cao một cỗ đã lâu hưng phấn cảm. Giống như ước gì này mấy người cường hãn nữa một ít. Đều đưa bọn họ đánh cho tè ra quần mới tốt. Trương Hợp Tín bên người hai cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả thấy hắn khí thành như vậy. Trong lòng biết không tốt thu thập, chỉ phải tế ra bản mạng linh khí. Biết này vài cái là tán tu minh sao? Sở Trước đám người tự nhiên cũng không khách khí. bọn họ nguyên bản còn tưởng không biết ám sát bên kia khiến cho thế nào. Muốn là bọn hắn vô pháp đem tán tu minh phá đổ. Bọn họ không để ý thêm sức lực nhi, nào biết tán tu minh ở chỗ này liền đánh lên đến. Mắt thấy chiến đấu hết sức căng thẳng khi, đột nhiên xa xa nhất đạo thanh âm vang lên, dừng tay, ngoặc kép, hết chương.